Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 19 giờ 19, tiếp nhận chương trình tạp kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Dung Linh đi theo Vương Đạo một đường ngồi thang máy hướng về phía trước đi vào ở vào Phúc Mậu Building 19 tầng đích kịch sắp lập tổ. Công Thất Khi, chính cô ta cũng hoảng sợ. Nguyên tưởng rằng, Vương Đạo chính là cùng nàng chỉ đùa một chút. Không nghĩ tới, nay trận trượng dĩ nhiên là thật sự. Ta nói đại lão Vương, người đi ra ngoài tặng một người. Như thế nào lại mang về tới một người? Vị này chính là... Ngồi ở kịch sắp lập tổ công thất sofa thượng đang ở hút thuốc đích nam tử. Gặp Vương Đạo mang theo Dung Linh đi đến. Lập tức cầm trong tay rút một nửa đích thuốc lá tắt ở khói bụi hang lý. Kia nam tử dáng người vi béo. Khuôn mặt tròn tròn đích. Cười đứng lên. Vốn là không lớn đích ánh mắt lại mị thành một cái phùng. Hắn đầu đội mũ lưỡi chai. Chính là vành nón đích phương hướng hướng sau. Thoạt nhìn có gần 40 tuổi niên kỳ kỳ. Nàng chính là ta ở dưới lầu đụng tới đích cứu mạng rơm dạ. Tiết mục đích chọn người có rơi xuống. Vương Đạo cười ha hà tiêu sái gần phòng. Còn không vong đối sofa thượng đích nam tử trêu ghẹo. Kia nam tử vừa nghe đến tin tức này. Lập tức vui mừng đích đứng lên. Đi vào Vương Đạo cùng Dung Linh trước mặt. Kinh ngạc nói. Thật sự, liền như vậy một lát sau. Người tìm đến thay thế đích người. Chính là nàng. Vương Đạo gật gật đầu. Đối. Chính là nàng. Nàng kêu Dung Linh. Là vừa ký ước đích con người mới. Ta có nhất bộ kịch nàng ở bên trong diễn nữ chủ thế thân. Dứt lời. Vương Đạo lại đem ánh mắt chuyển rời đến Dung Linh một bên. Đối nàng giới thiệu nói. Dung Linh a, hắn là ta nhiều năm thật là tốt hữu. Kêu Lý Siêu. Cũng là một cái đạo diễn. Ta đều gọi hắn đại siêu. Ngươi có thể gọi hắn Lý Đạo hoặc là siêu ca. Lần này đích tống nghệ tiết mục. Là ta cùng hắn cùng nhau bày ra đích. Lý Đạo hảo. Ta là Dung Linh. Dung Linh lễ phép đích mỉm cười chào hỏi. Lý siêu thấy thế. Đem chính mình đích mũ mang đoan chính. Đáp lại nói. Nhĩ hảo nhĩ hảo. Không nghĩ tới a, đại lão Vương. Của ngươi kịch tổ ngay cả thế thân đều như vậy xuất chúng. Tiểu tử ngươi, còn đĩnh gặp may mắn thôi. Tốt lắm, đừng ở chỗ này nhân mò mẩm. Nói chính sự đi, Dung Linh, ngươi nếu không ngại trong lời nói. Phương không có phương tiện, làm cho chúng ta nhìn xem của ngươi chủ nghệ. Bởi vì chúng ta lần này đích tống nghệ tiết mục là cùng nấu cơm có quan hệ đích. Cho nên... Yêu cầu tham gia đích nghệ nhân phải có nhất định đích chủ nghệ. Vương Đạo nói không nói nhiều. Trực tiếp tiến vào chủ đề. Tuy rằng, hắn ở phía trước cũng nghe Tiểu Lưu nói qua. Dung Linh đích chủ nghệ kỹ càng. Nhưng này tai nghe vi hư mắt thấy vi thật. Dù sao làm tiết mục cũng là có đầu tư đích. Một khi tiết mục hiệu quả không đạt được mong muốn. Như vậy, phía trước đích đầu tư thực có thể hội trúc cái giỏ múc nước công dã tràng. Đây là trăm triệu không thể bị cho phép xuất hiện đích. Huống chi, Dung Linh vẫn là cái con người mới. Nếu phải bắt đầu dùng lời của nàng, phải bảo đảm vạn vô nhất thất mới được. Cho nên, thí nghiệm chủ nghệ là hợp tác tiền đích bước đầu tiên. Cũng là tối trọng yếu từng bước. Phải muốn vào đi đích. Thí nghiệm chủ nghệ, chuyện này đối với ba phẩm ngự chủ đích Dung Linh mà nói. Kỳ thật không tính là cái gì khảo nghiệm. Thậm chí có thể nói, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay việc. Nhưng bất đắc dĩ chính là, tại đây gian không tính đại đích văn phòng lý. Căn bản là không có phòng bếp. Cho dù nàng chủ nghệ dù cho, cũng không có thể bịa đặt, trống rỗng biến ra từng đạo cung đình mỹ thực đến. Dung Linh cúi đầu, nhìn thấy chính mình trong tay đích giữ ấm túi. Lấy trơ mắt đích tình huống xem ra, có thể giải quyết vấn đề này. Chỉ có dựa vào nàng vừa mới làm tốt đích này một phần đản giáo. Thành cũng tốt, bại cũng thế. Đều chỉ có thể nhìn này phân đản giáo có thể hay không làm cho hai vị đạo diễn vừa lòng. Vì thế, chỉ thấy nàng theo dự ấm túi lý lấy ra chứa đản giáo đích dự ấm hạp. Đối với Vương Đạo cùng Lý Siêu nói. Vương Đạo, Lý Đạo, là như thế này. Ta nơi này có ta mới vừa làm tốt không lâu đích đản giáo. Nếu hai vị không chê khí trong lời nói, có thể nhấm nháp một chút. Đản giáo, ngươi làm đích đản giáo, không biết như thế nào. Lý Siêu vừa nghe nói Dung Linh này cả mèn lý là đản giáo, thế nhưng rất là kinh ngạc, thậm chí có thể nói là khiếp sợ. Là, chẳng qua, có thể đã muốn ra oa có chút thời gian, chỉ sợ, đã muốn ôn rớt. Nói đến này, Dung Linh vẫn là cảm thấy được hơi có chút tiếc nuối. Nhưng thực hiển nhiên, Lý Siêu cũng không để ý điểm ấy. Không có việc gì, đã muốn đã lâu không quá đản giáo. Đừng nói, lúc này thật là có chút đói bụng. Đại lão Vương, người cũng cùng nhau đi. Ta đi lấy chiếc đũa. Nói xong, Lý Siêu bước nhanh đi đến bàn công tác tiền. Theo ngăn kéo Lý lấy ra một đôi phương tiện chiếc đũa. Sau đó, khẩn cấp đích bước nhanh phản hồi bàn trà giữ. Ngồi ở sofa thượng, nhìn thấy Dung Linh mở ra cả mèn tre. Một mâm điệp phóng tốt kim hoàng sắc đích đản giáo. Lập tức xuất hiện ở bọn họ hai người đích trước mặt. Oa, này nhan sắc cũng quá đẹp đi. Dung Linh, không nghĩ tới, ngươi thủ như vậy sao? Nga, đúng rồi, ngươi trên tay đích thương. Vương đạo một bên khen ngợi này cả mèn trung đản giáo đích tỷ lệ. Một bên hỏi Dung Linh đích thương thế. Của ta thương đã muốn không có gì đáng ngại. Vương đạo ngài không cần lo lắng. Mau nếm thử đản giáo. Lạnh sẽ không ăn ngon. Dung Linh mặt mang mỉm cười thúc giục Vương đạo mau chút động khoái. Lúc này ngồi ở bên cạnh đích Lý Siêu sớm đã giáp khởi một con đản giáo bỏ vào miệng nhấm nuốt nhấm nháp. Kia đản ra đích hương xứng thượng trứng tôm đích tiên. Ở trong miệng theo nhấm nuốt lặp lại quay về cam. Có thể nói là đem trứng chim cùng tiên tôm đích dung hợp làm được cực hạn. Nhất là kia vàng óng ánh đích đản ra. Độ dày vừa phải, nhập khẩu tức hóa, lại không ảnh hưởng trứng tôm đích vị. Có thể nói là Lý Siêu cùng Vương đạo nếm qua đích đản giáo chung. Tối kinh diễm đích, Lý Siêu thậm chí cảm động đích. Hốc mắt đều đã ươn ướt, không rõ trong đó nguyên do đích Dung Linh. Thấy thế thật là khẩn trương, vội vàng tiến lên dò hỏi. Lý đạo, ngài, đây là làm sao vậy? Có phải hay không của ta đản giáo có vấn đề? Nghe thấy Dung Linh đích câu hỏi, Lý Siêu liên tục lắc đầu nói. Không không không, của ngươi đản giáo tốt lắm ăn. Ta chỉ là muốn tới rồi của ta nữ nhân. Ngài đích nữ nhân. Dung Linh vẻ mặt nghi hoặc, Lý Siêu nhìn thấy cả mèn Lý đích đản giáo. Nếu có chút đăm chiêu nói, là, nữ nhi của ta mới trước đây cũng thực thích ăn đản giáo. Chính là loại này có tôm bóc vỏ đích. Khi đó, ta còn không đi ra làm đạo diễn, tổng ở nhà bồi nàng. Chính là sau lại, tiết mục càng ngày càng nhiều, làm bạn lại càng ngày càng ít. Hiện tại a. Nữ nhi của ta đã muốn thật lâu cũng không ăn đản giáo. Lý Siêu vừa nói, một bên mặt lộ vẻ tiếc nuối cùng áy náy. Làm đạo diễn, hắn không có gì nổi danh đích tác phẩm tiêu biểu. Làm phụ thân, hắn lại khuyết thiếu đối chính mình gia đình đích chiếu cố. Mỗi khi nhớ tới nữ nhân từng đích khuôn mặt tươi cười, đô hội làm cho hắn đích trong lòng rất không là tư vị đứng lên. Lý đạo, nếu quả ngài có rảnh trong lời nói, ta có thể giáo ngài này đản giáo đích thực hiện. Đến lúc đó, ngươi tái làm cho ngươi nữ nhân ăn. Dung Linh đích đột nhiên mở miệng đề nghị, làm cho Lý Siêu có chút cảm động. Này vô cùng đơn giản đích một phần đản giáo. Không nghĩ tới, thế nhưng ăn ngon đến, làm cho hắn hồi tưởng khởi chuyện cũ. Lý Siêu ở trong lòng không khỏi âm thầm bội phục. Này danh điều chưa biết đích con người mới. Thật đúng là thâm tàng bất lộ a, đại lão Vương. Tốt như vậy đích nghệ nhân, ngươi thế nhưng còn an bài làm thế thân. Thật sự là lãng phí a, buông chiếc đũa. Lý Siêu nhịn không được hướng Vương đạo trêu ghẹo. Vương đạo ảm đạm cười. Như thế nào sao nói là lãng phí đâu? Này không phải giới thiệu cho ngươi sao không? Dung Linh nàng kỳ thật không chỉ là chủ nghệ hào, còn phi thường có thể chịu khổ. Chúng ta này vừa lúc là cái dã ngoại đích tiết mục. Nàng tuyệt đối không thành vấn đề. Đi, đều nói ăn người khác đích miệng đoàn. Chúng ta ăn người ta tốt như vậy ăn đích đản giáo. Cũng không có thể ăn không phải trả tiền a, nói xong. Lý Siêu tái đem ánh mắt định ở Dung Linh Đích trên người. Tiếp tục nói, chúng ta đâu, đang ở bày ra một cái tân đích tống nghệ, kêu chủ trung sinh có, là một đương nấu cơm dã ngoại loại đích tiết mục. Chúng ta thực hy vọng ngươi có thể gia nhập, nhưng là, bởi vì chúng ta là nhỏ tiết mục, cho nên, có thể cho của ngươi thù lao sẽ không rất nhiều. Dung Linh sau khi nghe xong, tiếu đáp, thù lao phương diện này, ta không có gì đặc biệt nhiều đích khái niệm, có thể gia nhập tiết mục ta đã muốn thực vui vẻ. Cảm ơn Vương Đạo cùng Lý Đạo đích tín nhiệm, ta nhất định hội phối hợp hảo tiết mục đích. Hảo, nếu như vậy, kia ngày mai tiết mục tổ bên này liền đem hợp tác hợp đồng cùng tiết mục giới thiệu vắn tắt cấp Quỳnh Tả phát quá khứ. Thực chờ mong chúng ta đích lần đầu tiên hợp tác. Dứt lời, Lý Siêu cùng Vương Đạo đứng dậy. Cứ như vậy, Dung Linh đích người thứ nhất tống nghệ tiết mục, liền theo giờ khắc này đã muốn sao định rồi. Nhưng ngay tại nàng vì chính mình được đến hai vị đạo diễn đích khẳng định mà cảm thấy vui vẻ là lúc. Bên kia, ở Bùi gia đích biệt thự Lý, Bùi Anna đích di động thượng cũng thu được một cái tin tức. Này tin tức, là hé ra hình ảnh. Ngay sau đó lại là một cái văn tự. Dung Linh đang cùng mỗ nam tử tiến khách sạn. Ai u, Tiểu Linh a Tiểu Linh. Không nghĩ tới, ngươi còn có này một mặt a, nói xong. Bùi Anna khóe miệng một câu. Lộ ra đắc ý đích tươi cười, cách trương.